Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Mặt Trời Nóng Cháy. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là mọi người Trương Nguyên Thanh đã thoát khỏi cái sự gọi là vây khốn của Thuần Dương trưởng giáo. Hắn cũng đã tìm tòi được một số cái tin tức tình báo liên quan đến cha mình và anh Binh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Ngồi máy bay quay về Tùng Hải thì đã là 3 rưỡi chiều. Ở trong biệt thự nhà nghèo, Lý Thần Phong ngồi trên cái bàn đá ở trong sân, vừa đọc sách vừa nhàn nhã uống cà phê. Trên bàn đá còn chất cả một đống sách. Đọc sách à? Có rảnh cho tôi mượn xem. Tôi đã lâu không lên lớp nữa, cảm giác là nên rút ra thời gian để bơi lội trong hải dương trí thức. Trương Nguyên Thanh ghé qua tập trung nhìn vào. Cơ học lượng tử, khởi nguyên vũ trụ, vật lý học nguyên tử, hóa học, dược lý, thế giới số hiệu. Thế này thì không bơi cũng được. Trương Nguyên Thanh yên lặng, bước qua một bên. Vài phút sau, hắn đi ra khỏi phòng, quay về tiểu viện mà hỏi, các cô ấy đâu? Quan Nhã cùng quận chúa thì đi cách vách bàn luận về thể thuật, Tạ Linh Hy về Nĩ Nưa, nữ vương thì đi cổ vũ. Ánh mắt của Lý Thuần Phong không rời khỏi bộ sách mà nói, cổ vũ cho ai? Lý Thuần Phong quay đầu nhìn, cậu thử nói xem. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt nghiêm túc mà nói, Lý Huynh, anh là học sĩ, bác học đa tài, kiến thức rộng rãi. Đọc sách là sáng suốt, anh cảm thấy tôi nên xử lý quan hệ của các đội viên như thế nào? Lý Thuần Phong suy nghĩ vài giây rồi trả lời, cạnh tranh là thiên tính của động vật, nhất là phương diện tranh đoạt bạn lữ. Trên đời này không có bất cứ quan hệ và tình cảm nào có thể ngăn cản cạnh tranh ở phương diện này, bao gồm cả tình thân. Sư tử đực vì bảo vệ quyền giao phối của mình sẽ mang đứa con lớn đuổi ra khỏi đàn sư tử. Ở trong nhân loại, ví như là anh em ruột thịt, chị em ruột hay là cha con tranh đoạt bạn lữ, cũng không phải là hiếm thấy. Muốn hoàn toàn xử lý vấn đề phương diện này thật ra rất đơn giản. Chỉ cần một phương bị tranh đoạt kia mất đi thứ mà những kẻ tranh đoạt muốn thì tất cả mâu thuẫn đều giải quyết dễ dàng. Trương Nguyên Thanh nghe được mà ngẩn ra. Có ý tứ gì đây? Nói ngắn gọn, chính là bốn chữ. Lý Thuần Phong, khí tụ đan điền, lực tụ vào đầu lưỡi mà nói. Cắt để vĩnh trị. Nửa đêm, 12 giờ, quán cà phê đối diện với văn phòng cảnh sát khu Khang Dương, ánh đèn sáng tỏ. Cửa tiệm mở rộng, một luồng ánh sao như mộng ảo từ cửa tiệm dâng lên, hóa thành một thanh niên có dáng người cao gất, bộ dáng tuấn lãng. Trương Nguyên Thanh đi vào cửa hàng nhìn quanh một vòng, chỉ thấy sau quầy ba có một cô gái trẻ tuổi mặc váy đỏ hoa mỹ, hết sức chuyên chú pha cà phê. Cô đeo mặt nạ màu bạc che khuất nửa khuôn mặt, tĩnh tâm làm việc, văn tĩnh an tưởng, khí chất ôn nhuận. À, tôi bấm thời gian tính thì cậu cũng nên nhớ tôi rồi. Chỉ sát cung chủ mỉm cười nói, phải không, nhóc trai bao của tôi. Cô thoạt nhìn tâm tình không tệ, một bộ tư thái pha cà phê để chiêu đãi tình lang. Trương Nguyên Thanh đi tới bên quầy ba, lặng lẽ nhìn cô chằm chằm. Chỉ sát cung chủ cúi đầu thản nhiên nói, tôi nghe Tạ Linh Hy nói tình huống tối hôm qua của cậu rồi, không tệ, càng ngày càng có thể một mình đảm đương một phía. Chờ cậu tấn thăng chúa tể, bổn tọa liền phong cậu làm kẻ đứng đầu hậu cung, thay tôi cai quản đám trai bao. Trương Nguyên Thanh lặng lẽ nhìn cô hồi lâu rồi nói, cung chủ, chị có phải rất sớm trước đó đã biết tôi rồi hay không? Chỉ sát cung chủ ngẩn ra một phen, quán cà phê lâm vào yên tĩnh. Vài giây sau, chỉ sát cung chủ buông ấm nước nóng xuống, đôi mắt sáng ở dưới mặt nạ nhào lại. Chật chật, cậu lời này là có ý gì? Đã sớm biết cậu ư? Cô che miệng cười khanh khách, bộ dáng có chút loạn thần kinh mà nói. Cậu là muốn làm người tình trong mộng của tôi sao? Ai, cái khuôn mặt nhỏ này của cậu tuy rằng không tệ, nhưng còn kém một chút. Nếu là Phó Thanh Dương mà nói, trái lại có thể làm người tình trong mộng của tôi. Trong lúc nhất thời, tôi cũng không biết nên nói, tức lão đại tranh mất vị trí trai bao đứng đầu của tôi, hay là tức cô muốn cướp lão đại của tôi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh yên lặng làm nhảm một câu, và mặt quán nghiêm túc giọng điệu khẳng định, chỉ biết cha tôi, Trương Tử Chân chứ. Nụ cười của chỉ sát công chủ trong nháy mắt biến mất, khóe miệng nhếch lên từng chút hạ xuống, ở dưới lớp mặt nạ, đôi mắt xinh đẹp linh động kia trở nên sâu thẳm. Chị không cần phải phủ nhận, tôi biết hết rồi. Năm đó cứu chị ra và đưa tới Tùng Hải, không phải tộc nhân của Sở gia mà là cha tôi, Trương Tử Chân. Cho nên bên cạnh chị từ trước tới giờ đều không có cái gọi là tộc nhân gì đó. Tôi đã từng hỏi Tình Điên Đại Thánh, hắn theo chị nhiều năm như vậy nhưng chưa từng thấy chị đề cập tới tộc nhân. Tôi cũng từng hỏi Tạ Linh Hy, em ấy nói chị điên điên khủng khủng, hỉ nộ vô thường. Đừng nói là nuôi trai bao mà đàn ông anh Tuấn nữa, chị cũng sẽ không nhìn lấy một cái. Nhưng chỉ có đối với tôi là khác, há mồm ngậm miệng chính là trai bao. Thỉnh cầu của tôi thì chị chưa từng từ chối. Em ấy chỉ cho rằng là tôi lợi hại, am hiểu xã giao. Nhưng bản thân tôi rõ, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Bây giờ thì tôi đã biết, chị với tôi từ trước tới giờ không phải người xa lạ. Chỉ là tôi không biết, mà chị thì cũng chưa bao giờ nhắc tới. Trương Nguyên Thanh một hơi nói rất nhiều, đi thẳng vào vấn đề, không hề thăm dò. Bởi vì không cần phải thăm dò, hắn nắm giữ chứng cứ đủ để bịt miệng chỉ sát cung chủ. Chỉ sát cung chủ nhìn chăm chú vào hắn thật sâu, rồi lại cởi lên khanh khách, giọng nói dịu dàng, nhưng nói ra lại để cho người ta tâm thần triệt để kinh động. Chỉ là nên mang hai người bọn họ lột sạch, treo lên cầu lớn của Tùng Giang, hay là băm cho sư tử ở trong vườn bách thú ăn đây. Nụ cười chợt thu lại, cô bưng lên hai ly cà phê, ánh mắt dịu dàng thâm tình nhẹ nhàng nói, chị tự tay mua hạt, xay hạt, hương vị hẳn là không tệ, chuyên môn pha cho cậu, chúng ta qua bên kia ngồi. Từ một bà điên biến thành bạn gái dịu dàng, chuyển biến cực nhanh, khiến Trương Nguyên Thanh có chút là theo không kịp tiết tấu. Hắn theo cung chủ rời khỏi quầy ba rồi ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ. Cửa sổ sát đất phản xạ ánh đèn chiếu ra bóng dáng của bọn họ. Một người mặc váy dài cổ trang hoa Mỹ, tóc đen như thác, tựa như hảo môn thiên kim. Một người thì tóc ngắn, áo thun, dáng người thẳng, thanh niên hiện đại, tràn ngập tinh thần phấn chấn. Trương Nguyên Thanh nhấp một ngụm cà phê, trong vị đắng chát có chút chua chua, mang theo mùi thơm nồng đậm. Đối với người thích uống cà phê mà nói thì đây không thể nghi ngờ là đồ uống cực phẩm. Còn đối với Trương Nguyên Thanh mà nói thì thêm hai thìa đường nữa có lẽ tốt hơn. Ngon, hắn khen một câu trái lương tâm. Chỉ sát cung chủ a một tiếng như có chảo phúng, nhưng lập tức thu hồi, mỉm cười nói, cậu thích là được rồi. Cô cũng nhấp một ngụm cà phê bắt đầu kể. Không sai, năm đó cứu chị, đưa chị tới Tùng Hải, không phải người của Sở gia, là cha cậu, Trương Tử Chân. Ai đi linh cảnh của ông ấy là Trương Thiên Sư. Cha cậu lúc còn trẻ, thân thể yếu đuối, bà nội cậu liền vác một túi gạo, đưa ông ấy tới đạo quan thôn phía sau núi, để ông ấy đi theo đạo trưởng ở trong quan tu hành, cường thân kiện thể. Ông ấy học rất nhiều kỹ năng giả, vẽ bùa, niệm chú, xem tướng khám bệnh. Lúc trung học thì dựa vào việc lừa dối, lừa hết tiền tiêu vặt của rất nhiều bạn học. Người lớn trong nhà bạn học tìm tới trường để khởi binh vấn tội, kết quả cũng bị lừa luôn. Ông ta nói mình là tử vi đại đế chuyển thế, đám người lớn kia liền một câu gọi tiếng tiểu thần tiên. Tử vi đại đế chuyển thế, bố cục hồi nhỏ rồi, đổi lại là tôi sẽ nói mình là nguyên thủy thiên tôn chuyển thế. Trương Nguyên Thanh thình lình nghe được chuyện hoang đường của cha lúc còn trẻ, có chút giở khóc giở cười. Làm sao chị biết những thứ này? Trương Nguyên Thanh hỏi, việc này ngay cả hắn cũng không biết. Đương nhiên là mẹ cậu nói cho chị biết, chị từng đi theo bọn họ sinh hoạt một đoạn thời gian. Lúc Sở gia diệt môn chị mới có 6 tuổi, chưa có năng lực tự sống một mình, khi đó mẹ cậu còn chưa mang thai cậu kìa. Chỉ sát cung chủ chống cằm cười tủm tỉm, 6 tuổi, Sở gia 21 năm trước diệt môn, vậy cô ấy bây giờ 27 tuổi rồi, bằng tuổi với chị Quan Nhã. Trương Nguyên Thanh gật đầu, sau đó thế nào? Sau đó chị bị ông ấy đưa tới một chỗ hộ gia đình để gửi nuôi. Ông ấy nói cho chị biết là ông ấy cần đi làm một chuyện rất quan trọng. Nếu như không thể trở về thì bảo chị ở yên trong hộ gia đình đó mà sinh hoạt, chờ người của Sở gia tới tìm chị. Lúc ấy cậu vừa mới sinh ra, mẹ cậu mang cậu về nhà mẹ đẻ để ở cữ. Ánh mắt của chỉ sát cung chủ nhìn về phía con đường yên tĩnh ngoài cửa sổ. Chị chờ rồi lại chờ, chờ rồi lại chờ, chờ rất nhiều năm, mãi không đợi được người của Sở gia đến đón. Lúc nói lời này, ánh mắt của cô có chút thê lương, cũng có chút bi thương nữa. Chẳng qua, cha cậu ngược lại đã trở về, ngẫu nhiên sẽ đến hộ gia đình đó để thăm chị. Thẳng đến năm cậu 6 tuổi thì chị nghe nói ông ấy đã gặp tai nạn giao thông mà chết. Chỉ sát cung chủ thở dài một tiếng. Vì sao cha tôi lại không đón chị trở về? Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, như vậy thì mình sẽ có thêm một bà chị điên. Như vậy bây giờ đi dạo phố chính là trái ôm dì trẻ, mà tay phải thì dắt theo chị gái, rất là uy phong. Chỉ sát cung chủ trầm mặc vài giây rồi buồn bã nói, ông ấy sợ. Ông ấy nói nếu có kẻ thù một ngày tìm tới ông ấy, như vậy chị chí ít thì còn có thể sống sót, nhưng nuôi chị ở bên cạnh thì có lẽ sống sót là hy vọng xa vời. Kẻ thù? Trương Nguyên Thanh nhíu mày, ám dạ Mân Côi sao? Chỉ sát cung chủ khẽ lắc đầu, chị không biết. Lúc ấy chị còn quá nhỏ, ông ấy có rất nhiều thứ không nói cho chị biết. Được, vậy nói về những thứ chị biết đi. Trương Nguyên Thanh chăm chú nhìn cô, ánh mắt rất có tính xâm lược mà nói. Linh hồn của tôi là do chị khâu lại phải không? Ở trên người tôi đã xảy ra chuyện gì? Vì sao tôi lại nhìn thấy ký ức của chị? Tôi thực sự là lúc cấp 3 phát bệnh sau. Tôi đối với tất cả những cái này đều không có một chút ấn tượng nào. Đôi mắt đen nhánh sáng ngời của chỉ sát cung chủ nhìn lại, ánh mắt thâm thúy đánh giá hắn. Quả nhiên, vết khâu đã buông lỏng rồi. Lúc này mới để cậu thấy được ký ức của chị. Cậu bây giờ cảm giác thế nào? Có cảm giác cực độ không phối hợp hay không? Có một chút, nhưng đang dần chuyển biến tốt. Tôi là thần Dạ Du, linh thể của tôi không hề yếu, Trương Nguyện Thanh nói. Cô lúc này mới yên tâm gật đầu, nhẹ nhàng nói. Linh thể của cậu là chị khâu lại. Muốn khâu lại linh thể thì nhất định phải dùng một loại tài liệu. Chị xé rách một bộ phận linh hồn của mình, lấy chúng làm chỉ khâu, khâu lại linh thể đã vỡ tung của cậu. Chị cũng bởi vậy mà nguyên khí đại thương, từ chúa tể mà ngã xuống thánh giả. Về phần thời gian phát bệnh, quả thực là thời điểm cậu học cấp 3. Chị cũng không lớn hơn cậu mấy tuổi. Nếu không vào cấp 3, cậu cho rằng là chị còn nhỏ tuổi đã tấn thăng chúa tể sao? Cũng đúng, Trương Nguyên Thanh vẻ mặt phức tạp, cảm ơn. Chị sát cung chủ a một tiếng. Chà cậu chí, cứu chị một mạng, chị cứu cậu một mạng, thanh toán xong. Với lại đây là hứa hẹn của chị đối với cha cậu. Hứa hẹn? Trương Nguyên Thanh khó hiểu. Cha cậu trước khi qua đời một năm đã từng đi tìm chị. Ông ấy nói nếu tương lai có một ngày cậu gặp nguy hiểm đến tính mạng thì hy vọng chị cứu cậu ấy một chị cứu cậu một mạng. Sau khi cha cậu chết, chị vẫn duy trì liên hệ với mẹ cậu. Trong một năm sẽ gặp mặt vài lần. Lúc mà cậu gặp chuyện không may, mẹ cậu đã tới tìm chị. Linh hồn của tôi vì sao bị xé rách? Không biết. Khi mà chị thấy cậu thì linh thể đã vỡ tung, nhưng mà giống như kỳ tích nó lại không tiêu tán, tựa như chờ người khác tới cứu vậy. Chị từng hỏi mẹ cậu là sao lại như thế, nhưng bà ấy cũng không quá rõ ràng. Bà ấy nói... Chị sát cung chủ hồi ức một phen rồi nói, lúc cậu sinh ra, Trương Tử Chân nói với bà ấy là muốn để lại cho cậu một món đồ, còn nói cho bà ấy là món đồ đó rất quan trọng, tương lai cậu xảy ra chuyện gì, lập tức phải liên lạc với chị. Khi đó thì chị mới có 7 tuổi, nhưng cha cậu đã chắc chắn giống như chị có thể trở thành linh cảnh hành giả vậy. Còn món đồ đó cụ thể là gì thì ông ấy lại không chịu nói với mẹ cậu. Để lại cho mình một món đồ ư? Trương Nguyên Thanh thong thả nhấm nuốt câu này, bỗng nhiên nhớ tới Thuần Dương trưởng giáo hôm trước đã kinh hô một câu. Linh hồn của hắn có vấn đề, mà Thuần Dương trưởng giáo ở trước khi nói ra lời này đã nhìn ra linh hồn của hắn từng bị người ta khâu lại, cho nên ám chỉ khẳng định không phải là chuyện khâu vá linh hồn. Trương Nguyên Thanh a một tiếng, hít vào một ngụm khí lạnh, ngẫm nghĩ hỏi. Ông ấy năm đó nói là đi làm một việc lớn, là chuyện gì vậy? Ông ấy không nói cho chị biết. Vậy còn cần chị để làm gì? Thôi bỏ đi. Chị năm đó cũng chỉ là một con tiểu lô ly. Trương Nguyên Thanh còn có một vấn đề nữa. Chị có biết tổ chức tiêu giao không? Biết. Đó là tổ chức mà ngày xưa cha của cậu cùng cha của chị tham gia. Chị sát cung chủ nói. Trong ấn tượng của chị thì thân thể của cha trước sau không tốt, thường thường cần có sinh mệnh nguyên dịch để duy trì trạng thái. Có một lần mẹ chị hướng ông ấy oán giận, trong lời nói có đề cập tới cái tổ chức tiêu giao này. Cô nghiêng đầu hồi ức nói. Bà ấy nói đều là vì cha chị đi theo đám người tiêu giao kia lêu lổng, mới để lại một cái bệnh căn trị không được. Nói tới đây cô lại cười hì hì. Thú vị là Trương Tử Chân giống với cha chị đều mắc bệnh lâu năm. Cho nên lúc trước đám người tổ chức tiêu giao kia đã làm cái gì chứ? Trương Nguyên Thanh hỏi. Còn gì nữa không? Chị sát cung chủ suy tư nói. Tiêu giao, cái tổ chức này ở sau khi chị trở thành linh cảnh hành giả hầu như chưa bao giờ nghe qua nó qua. Nói chính xác thì sau khi cha chị và cha cậu chết đi, tổ chức này liền mai danh ẩn tích. Tin tức về tổ chức này đại khái chỉ có quan phương và linh cảnh hành giả thế hệ trước mới biết được. Chị chưa từng chủ động đi điều tra. Chưa từng chủ động điều tra? Trương Nguyên Thanh nhìn chỉ sát cung chủ một cái thản nhiên nói. Chị lừa ai vậy? Chị vì làm rõ chân tướng vụ án Sở Gia diệt môn, điều tra nhiều năm như vậy, sao có khả năng bỏ qua manh mối này chứ? Chị không lừa cậu, chính là không biết. Chỉ sát cung chủ cười hì hì chống cằm nhìn hắn. Trương Nguyên Thanh trong lúc nhất thời không có cách nào với cô cả, chỉ có thể tự mình thúc đẩy đầu óc. Linh hồn hắn bị xé rách rất có thể liên quan tới phụ thân Trương Tử Chân. Ở lúc hắn sinh ra, cha choán một món đồ, chính là món đồ này khiến hắn ở năm học cấp 3 linh hồn xuất hiện khác thường. Muốn nghiệm chứng suy đoán này thì đầu tiên phải có hiểu biết nhiều hơn đối với cha. Hắn lại hỏi, vậy mẹ tôi biết được bao nhiêu? Chỉ sát cung chủ nói, bà ấy chỉ là một người bình thường, cậu cảm thấy Trương Tử Chân sẽ nói cho bà ấy cái gì chứ? Biết ít không có nghĩa là an toàn, nhưng biết nhiều nhất định sẽ là không an toàn. Xem ra chỉ có tôi tự mình tra xét thôi. Trương Nguyên Thanh lần nữa lâm vào suy nghĩ. Trước mắt cửa đột phá chính là tổ chức tiêu giao. Có lẽ làm rõ chân tướng tổ chức này mai danh ẩn tích là có thể biết được cha và sở thượng năm đó đã làm cái gì, vì sao mắc bệnh giống nhau. Sau đó lại máy móc mò mẫm ra việc lớn năm đó cha đã làm. Mặt khác, kẻ thù ở trong miệng của cha làm cho Trương Nguyên Thanh cực kỳ để ý. Kẻ thù này là ám chỉ ám dạ Mân Côi hay là còn người khác nữa? Trương Nguyên Thanh cho rằng là kẻ sau bởi vì lý do rất đơn giản. Ám dạ Mân Côi muốn cướp là tử thần mẫu cung, hồi sinh cho thủ lĩnh của bọn họ. Chỉ xét cung chủ lúc trước chỉ là một đứa con nít, vừa học được cái việc tự chúi đít của mình, thậm chí ngay cả linh cảnh hành giả cũng không phải, không đến mức làm cho ám dạ Mân Côi phải đuổi theo không bỏ. Ám dạ Mân Côi và binh chủ giáo vẫn còn phải có cái giá của mình. Nghĩ tới đây, mạch suy nghĩ đã rõ ràng, bày ra trước mắt hắn có hai vấn đề. Một là linh thể quán có thể bị xé rách lần nữa hay không. Thứ hai, lão cha để lại cho hắn rốt cuộc là cái gì? Cái gọi là kẻ thù có thể nhắm vào hắn hay không? Đây là việc lớn liên quan đến an nguy của mình cho nên phải điều tra cho rõ. Không thể đợi nguy hiểm sập tới cửa thì mới phản ứng lại. Linh thể của tôi còn có thể bị xé rách không? Hắn hỏi. Mẹ cậu đã tìm được thuốc cho cậu, vốn chỉ cần kiên trì sử dụng sẽ không sao. Không ngờ cậu về sau trở thành linh cảnh hàng giả thì liền không cần lo lắng nữa. Theo cấp bậc của cậu tăng lên, linh thể sẽ chậm rãi khép lại. Chỉ sát cung chủ một tay chống cằm, một tay cầm cái muỗng nhỏ để quấy cà phê. Thứ cha tôi để lại còn ở trong linh thể của tôi sao? Hay là ở thời điểm nó xé rách linh hồn tôi đã rời đi? Trương Nguyên Thanh càng quan tâm tới chuyện này hơn. Chỉ sát cung chủ lắc đầu. Chị đã không biết món đồ còn đó hay không? Chị sao có thể kết luận linh thể của tôi sẽ không xảy ra vấn đề nữa? Nữ nhân này quả nhiên có giấu một chút tin tức. Trương Nguyên Thanh rất gian xảo, vừa rồi hỏi, hắn đã vừa nghi hoặc mà cũng là vừa thử luôn. Cha tôi năm đó là bị kẻ thù của ông ấy nhắc tới giết chết sau. Hắn uống một ngụm cà phê cho ấm giọng. Gặp tai nạn xe cộ là mẹ cậu nói, thi thể của ông ấy là chú cậu thu lại. Chị lúc ấy chỉ mới có 11-12 tuổi, thậm chí ngay cả lễ tang của cha cậu cũng không có tham dự. Chị làm sao mà biết cha cậu rốt cuộc chết đi như thế nào? Cậu có thể đi hỏi mẹ cậu, cô bĩu môi. Trương Nguyên Thanh ồ một tiếng nhanh chóng liệt ra một bảng kế hoạch. Một là thông qua cơ sở dữ liệu của quan phương để tra cứu tư liệu tổ chức tiêu giao. Hai, gọi điện thoại đi thẳng vào vấn đề nói chuyện với mẹ. Ba, nửa đêm đi vườn bách thú lấy lý do thăm ma nhãn để âm thầm câu thông với khí linh. Điều thứ ba có độ phiêu lưu rất cao, tạm thời cứ giữ lại để dự bị, bởi vì hắn dù sao không phải là Trương Tử Chân thực sự. Nhớ đâu khí linh phát hiện là mình nhận lầm người, thất vọng nổi giận, hoặc là bị cẩu trưởng lão phát hiện thì sự tình sẽ rất là bị động. Chuyện mà cẩu trưởng lão đạt được vườn bách thú, xác suất đại khái là còn có ẩn tình khác, không thể sơ ý được. Điều tôi hỏi đều đã hỏi xong rồi. Trương Nguyên Thanh một hơi uống hết cà phê trong chén rồi đứng dậy. Cảm tạ chị đã thẳng thắn thành khẩn. À, tôi có thể gọi chị là tỷ tỷ không? Không được. Vì sao? Không được chính là không được. Chỉ sát cung chủ lạnh lùng vô tình từ chối, tiếp đó giọng điệu lại chuyển sang mềm mại mà nói. Ở trong quá trình cậu điều tra, nếu cần trợ giúp có thể liên hệ với chị. Được rồi, Trương Nguyên Thanh đang muốn thi triển tinh độn thuật bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Ồ, không đúng nha. Vẻ mặt dưới lớp mặt nạ của chỉ sát cung chủ bỗng nhiên có chút khẩn trương mím môi. Có cái gì không đúng? Trương Nguyên Thanh trước xem lại logic sau đó lại nói. Chị rất nhiều năm trước đã biết tôi, nhưng tôi lại không biết chị. Có vấn đề gì? Cô tủm tỉm cười nói. Nhưng từ khi tôi biết chị liền một câu trai bao, bộ dáng hận như không thể lập tức gả cho tôi. Nhưng chị biết là Trương Nguyên Thanh, chuyện này liên quan gì đến Nguyên Thủy Thiên Tôn tôi chứ? Trương Nguyên Thanh nhào mắt nói, lúc tôi gặp chị đã dịch dung, làm sao chị biết Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là Trương Nguyên Thanh? Chỉ sát cung chủ ngây người ra một hai giây rồi mới a lên một tiếng mà nói, nếu như chị muốn gặp cậu, chẳng lẽ lại không điều tra cậu sao? Nếu như cậu gặp chị đã dịch dung, nhưng nếu cậu gặp Vương Thiên dịch dung chưa? Hắn miêu tả bộ dáng của cậu thì chị tự nhiên liền biết Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là Trương Nguyên Thanh. Cũng có đạo lý. Trương Nguyên Thanh không còn lời nào để nói, hóa thành một ánh sao bỏ chạy. Chỉ sát cung chủ ngồi một mình trong quán cà phê, một hồi lâu sau từ trong ngực rút ra điện thoại di động soạn tin nhắn. Con trai chị đã biết chuyện tôi khâu lại linh hồn của nó rồi. Tin nhắn gửi đi, mười mấy giây sau có một tin nhắn trả lời. Cô nói cho nó biết sau. Chỉ sát cung chủ mặt không biểu cảm soạn tin nhắn. Nó buổi tối hôm trước gặp chuyện ngoài ý muốn, linh hồn xảy ra vấn đề, bởi vậy đã đọc được mảnh vỡ ký ức của tôi. Vừa rồi tôi bị nó dọa cho giật mình, còn cho rằng nó thực sự cái gì cũng đã biết, may mắn là còn lấy lệ qua được. Kế tiếp, nó sẽ điều tra quá khứ của Trương Tử Chân. Ngăn cản nó, đừng có tra, điều này rất nguy hiểm. Tôi không ngăn cản được, hơn nữa tôi cũng đồng ý cho nó tra. Năm đó các người ngăn cản tôi điều tra vụ án Sở Gia diệt môn, bây giờ còn muốn ngăn trở nó sau. Chỉ sát cung chủ trả lời. Đầu bên kia trầm mặc rất lâu, Mấy tháng kế tiếp tôi đều sẽ tắt máy. Ở biệt thự Vịnh Phó Gia, Trương Nguyên Thanh trở lại phòng ngủ, mở máy tính đăng nhập tài khoản Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ở trong cơ sở dữ liệu quan phương tìm kiếm hai chữ Tiêu Dao, tìm ra cả một đống tin tức có tên đạo cụ qua đi linh cảnh, thậm chí có cả kế hoạch nghiên cứu, nhưng đều không phải là thứ mà hắn muốn tìm. Vì thế hắn lại đăng nhập tài khoản Quan Nhã tìm Tiêu Dao, phát hiện từ khóa tìm không có gì biến hóa cả. Mình không tìm được thì thôi, Quan Nhã là thánh giả, đội trưởng đội tuần tra, quyền hạn thậm chí cao hơn cả chấp sự đóng quân bình thường, vậy mà cũng không tìm được sao? Trương Nguyên Thanh không cho rằng một tổ chức mới hai mươi mấy năm trước oai phong một cõi, vậy mà quan phương sẽ không ghi chép lại. À, khi đó Ngũ Hành Minh hình như còn chưa thành lập. Không, cho dù Ngũ Hành Minh chưa thành lập nhưng năm đại bang phái cũng đều phải có cơ sở dữ liệu của mình. Sau khi sáp nhập vào nhau, tư liệu trước kia chẳng lẽ bỏ đi hay sao? Hắn cho rằng rất có thể là quyền hạn của tài khoản này không đủ. Tin tức chấp sự cũng không có tư cách để tra cứu, vậy chỉ có thể tìm Phó Thanh Dương. Trương Nguyên Thanh xem phần tin tức này lâm vào trầm mặc thật lâu. Liệt Dương Song Tử, Ám Ảnh Song Tử. Liệt Dương Song Tử là cha mình và cha của cung chủ, vậy còn Ám Ảnh Song Tử là ai? Ngay cả quan phương cũng không biết thân phận của bọn họ, thậm chí ai đi linh cảnh cũng không có, có chút không thể tưởng tượng nổi. Chẳng qua lúc ấy Ngũ Hành Minh còn chưa thành lập, năm tổ chức lớn cũng chưa dựa vào chính phủ, ở phương diện thu thập tin tức có thể sẽ kém một chút. Đến hôm nay Trương Nguyên Thanh đã rất hiểu về quy tích và bối cảnh phát triển của Ngũ Hành Minh. Năm tổ chức lớn năm đó thuộc về loại tổ chức dân gian, là loại thân hảo có quan hệ với triều đình, giúp triều đình duy trì trật tự. Từ trong trận chiến tranh đoạt La Bản Quang Minh, nguyên soái đời trước ngã xuống, năm tổ chức lớn ở dưới sự thúc đẩy của triều đình mới cải cách tổ hợp lại, đổi tên thành Ngũ Hành Minh, hoàn toàn bị quan phương hóa. 6 năm giết hơn 10 vị chúa tể, cái này có chút khủng bố nha. Nghề nghiệp hợp pháp cùng tà ác cộng lại, số lượng chúa tể cũng là có hạn, khó trách lại nói tổ chức Tiêu Dao năm đó oai phong một cõi. Nhưng mà lời kịch thật ngu ngốc, nửa đoạn sau có phải thiếu là nhân vật phản diện đáng yêu mà lại mê người hay không đây? Thì ra La Bàn Quang Minh 24 năm trước đã xuất hiện, lúc ấy mình còn chưa có sinh ra. Mình nhớ La Miêu Vương đã từng phát ra một đoạn audio là ma quân cùng với một người thần bí đối thoại với nhau. Người thần bí kia nói La Bàn Quang Minh hiện thế dẫn phát vô số linh cảnh hành giả tranh đoạt nhau, xem ra tổ chức Tiêu Dao cũng tham dự vào trong đó. Nhưng trận chiến đấu này cấp bậc rất cao, bán thần cũng đã xuất hiện. Cha mình bọn họ thì hẳn không phải là bán thần, nhưng có thể tham dự và tranh đoạt thì như thế nào cũng phải là chúa tể đỉnh phong, thậm chí là có thủ đoạn đối địch với bán thần. Ai, thì ra mình cũng là linh nhị đại nha, hơn nữa còn là cái loại linh nhị đại đỉnh cấp. Sau khi sự kiện La Bản Quang Minh kết thúc, tổ chức Tiêu Dao mai danh ẩn tích. Trong 9 năm từ đó về sau, Sở gia bị triệt môn, cha mình thì gặp tai nạn xe cộ, Liệt Dương Song Tử trước sau nhắm mắt lìa đời. Trong 9 năm đó, thành viên tổ chức Tiêu Dao rốt cuộc đã làm cái gì? Muốn điều tra rõ chân tướng của tổ chức Tiêu Dao mai danh ẩn tích thì phải xuất phát từ La Bản Quang Minh, bởi vì tứ tử biến cố là sau khi tranh đoạt La Bản Quang Minh mới xảy ra. Ít nhất thì từ tin tức của phần ghi chép này đưa ra chính là như vậy. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ một chút, rất nhanh đã có phương hướng điều tra. Một là hướng về Phó Thanh Dương tìm hiểu tình báo về La Bản Quang Minh. Hai, gọi điện thoại cho lão mẹ, tán gẫu về chuyện năm đó. Tuy hắn và mẹ quan hệ rất cứng, đối với việc liên lạc với bà, hắn có cảm xúc, mâu thuẫn rất mạnh. Nhưng Trương Nguyên Thanh phải làm rõ, phụ thân đã để lại cái gì trên người mình. Nếu trước sau cứ tỉnh tỉnh mê mê, tương lai có một ngày kẻ thù tìm tới tận cửa, thì mình chết như thế nào cũng không biết. Chẳng những phải làm rõ thứ mà lão cha ma quỷ lưu lại, mà còn phải biết rõ kẻ thù là ai. Như vậy mới có thể có kế hoạch dự phòng. Ai, cái thân phận chuyển nhân ma quân đã khiến mình nơm nớp lo sợ, bây giờ lại tới chuyển nhân phái Tiêu Dao nữa. Mẹ kiếp, nhân quả trên người mình lại nhiều thế vậy sao? Trương Nguyên Thanh suy nghĩ một chút, có chút xa xút, không khỏi sinh ra cảm xúc muốn tự mình sa ngã. Sau khi trở thành linh cảnh hành giả thì mỗi tháng một lần phó bản đã khiến hắn sống rất mệt mỏi rồi nha. Em gái tai thỏ trong cái nhà này, tay nghề làm bếp rất không tệ, tôi ăn đã sắp là dày cả mỡ bụng lên rồi. Lý Thuần Phong ăn trứng trần nước sôi, lèm bèm vài câu. Nên tập thể hình đi. Học sĩ các người giai đoạn siêu phàm cũng chỉ mạnh hơn người thường một chút. Tôi có đồng nghiệp tên là Vương Thái, cũng là học sĩ. Lần trước kiểm tra sức khỏe, đã là một đống bệnh của Trạch Nam đó. Trương Nguyên Thanh thu hồi suy nghĩ, uống canh rau dưa mà nói. Để sau tôi bảo Quan Nhã luyện võ thuật chiến đấu với anh, cho nó khỏe người một chút. Lý Thuần Phong trầm mặc một phen rồi thử nói. Tôi hình như chưa đắc tội với cậu mà. Sao lại nói vậy? Vậy vì sao cậu lại muốn tôi chết? Lý Huynh, Anh gần đây nói chuyện càng ngày càng hài hước lòng vòng rồi. Lần trước anh còn chơi chen, tôi đang chuẩn bị chờ của anh nửa tháng tiền lương. Không sao cả. Lý Thuần Phong này đã nhận việc riêng của Khương Tinh Vệ, đã chướng mắt với một chút tiền lương này. Hắn chỉ thay Khương Tinh Vệ làm bài tập hè thì đã kiếm được hơn 100.000. Trương Nguyên Thanh nhìn hắn một cái, vì học sĩ này vốn rất có tiết tháo, sống chết không có đáp ứng yêu cầu của Khương Tinh Vệ, cho rằng làm bài tập trung học là vũ nhục đối với học sĩ. Mà bây giờ hắn cùng Khương Tinh Vệ nói chuyện luôn luôn trong câu chuyện phiếm là: nếu như em có bạn học cần làm hộ bài tập hè thì có thể liên hệ với anh, bạn của em anh sẽ bớt cho 20%. Tiền tài không phải là thứ tốt, nó sẽ ăn mòn tín ngưỡng cứng như sắt thép của các vị đồng chí. Ăn xong bữa sáng trên bàn ăn, Trương Nguyên Thanh và Lý Thuần Phong trở lại nhà ăn, chỉ thấy Ngân Giao quận chúa hết sức chuyên chú nhìn máy tính bảng. Video đang phát là cuối đời nhà Minh. Quản Nhã Nữ Vương và Tạ Linh Hy thì đã về phòng. Sao cô lại xem cái này? Trương Nguyên Thanh đặt cái khay lên bàn. Tạ Linh Hy tìm giúp tôi, nói là giới thiệu một bộ phim lớn giàu tính triết học, trình bày ra sự hưng vong của vương triều cho tôi xem. Ngân Giao quận chúa truyền đạt tinh thần dao động, lấy phương thức âm vật để câu thông với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đây là Chu Tâm, Linh Hy con bé này đang trả thù cô. Trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm than hai tiếng. Ngân Giao quận chúa như đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, truyền đạt ra ý niệm: để cô bé phải thất vọng rồi, tôi đã sớm nhìn thấu phàm trần. Không có chút cảm ngộ cuộc đời, không chế tác được gương quỷ cái loại pháp khí như vậy. Trương Nguyên Thanh nhìn chằm chằm vào dung nhan tuyệt đẹp của cô một lát, trong lúc nhất thời không nhìn thấu tâm tư của cô. Vị quận chúa này thoạt nhìn chính là phe phái thiếp thất, ngoài miệng thì nói là muốn thay nữ vương và bé trải xanh giải quyết đối thủ cạnh tranh, còn bày mưu tính kế cho các cô để làm thịt Quan Nhã. Nhưng mà hai lần thao tác đều làm nữ vương và Tạ Linh Hy phải xấu hổ đến mức ngón chân phải cậy sàn, đồng thời cũng không có thân cận với Quan Nhã, thậm chí còn biểu hiện rất xa cách. Nhưng cô cũng không phải thực sự xa cách, cô tích cực tham dự vào trong mâu thuẫn nội bộ của đội đoàn nhỏ này, rất thích ý làm thương cho phái thiếp thất. Đây cũng là một kẻ không an phận. Âm Thi không có biểu cảm nhỏ và ánh mắt, Quản Nhã cũng không thể nhìn ra suy nghĩ của cô. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một chút rồi nói: quận chúa, qua nửa tháng nữa tôi liền vào linh cảnh, đến lúc đó thì dẫn ngài đi gặp lão nhân gia một chút. Hắn quyết định sẽ gõ Ngân Giao quận chúa một lần. Tinh thần lực của Ngân Giao quận chúa xuất hiện dao động nhỏ, tiếp đó giấu kỹ đi, không quan tâm đến hắn, chuyên tâm xem phim. Ý ẩn chứa trong đoạn lời này là: nếu cô không an phận, tôi sẽ cáo trạng với lão mõ. Cô ấy quả nhiên là sợ lão mõ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn nha. Trương Nguyên Thanh dọc theo cầu thang đi lên lầu 2, gõ cửa Tạ Linh Hy. Ai vậy? Trong cửa truyền đến giọng nói thanh thúy như chuông bạc của thiếu nữ. Anh, vào đi. Âm thanh trong phòng lập tức vui mừng. Vặn mở cửa phòng, Tạ Linh Hy mặc một cái quần đùi ngắn màu hồng, đang ghé vào trên giường nghịch điện thoại di động. Hai chân dài thì gác lên, vung qua vung lại, kéo theo cái mông no đủ, lắc lư. Cà ca, anh vừa cơm nước xong đã vào phòng em thì không tốt đâu, chỉ Quan Nhã biết sẽ tức giận. Cái mông nhỏ lắc lắc càng thêm nóng bỏng, Trương Nguyên Thành tức giận nói. Yên tâm đi, bạn gái anh không đáng sợ, nói chuyện đừng có dùng giọng điệu kỳ quái nữa. Nói chuyện với em sắp tới, đừng có liên hệ với chỉ sát công chủ, cũng đừng gặp cô ấy. Tạ Linh Nghi biến sắc, cẩn thận dò thử. Vì sao vậy? Ngày hôm qua gặp mặt cô ấy không cẩn thận làm liên lụy tới em. Cô ấy nói là muốn mang em lột sạch, rồi treo ở cầu Tùng Giang. Tạ Linh Nghi trực tiếp bị dọa khóc. Nguyên Thủy Qua Ca, anh sao có thể như vậy? Ở khách sạn Hảo Âm Nhạc, đều là khách sạn, cũng đều là vùng ngoại thành, nhưng so với khách sạn Vô Ngân, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, thì khách sạn Hảo Âm Nhạc lại cuồn cuộn không ngừng khách đến khách đi, làm ăn rất chi là náo nhiệt. Một đôi nam nữ trẻ tuổi tiến vào khách sạn, thấy ở giữa không trung đại sảnh có treo một người đàn ông cởi trần mặc quần cọc, cả người hắn bị tơ hồng mảnh mai như sợi tóc buộc chặt, thể trọng là 100 kg, chỉ dựa vào một sợi dây nhỏ như thế mà lại vững vàng treo ở giữa không trung. A, người này sao lại như thế? Nữ sinh ngạc nhiên đánh giá vài lần, thấy là một ông chú trung niên bụng phạ, lập tức mất đi hứng thú, lấy điện thoại di động muốn chụp ảnh để gửi cho nhóm bạn. Xin lỗi, xin mời đừng có chụp ảnh, vị này là một nhà nghệ thuật có hành vi nổi tiếng, hắn không thích bị người ta chụp hình. Vương Thiên lúc này mặc đồng phục đứng ở quầy ôn hòa ngăn lại. Nữ sinh kia có chút không vui. Không cho chụp ảnh thì đừng có khoe khoang chứ, xỉ. Nam sinh thì khinh thường nói, nghệ thuật ra bây giờ chỉ như vậy thôi, để thu hút ánh mắt, vì nổi tiếng mà chuyện kỳ quặc gì cũng làm ra được. Vừa oán hận vừa đi về phía quầy, hoàn thành việc đăng ký, rồi sốt ruột không chờ nổi tiến vào thang máy. Ở dưới cái đầu tổ quạ, Khuôn mặt già của Tình Điên Đại Thánh xấu hổ tới mức là mặt đỏ tai hồng, hận không thể trở về linh cảnh ngay tại chỗ. Nửa tiếng sau, Vương Thiên liếc nhìn Tình Điên Đại Thánh một cái, cầm điện thoại bàn lên, gọi vào số phòng. Cung chủ, đến giờ rồi. Nói xong thì buông ống nghe xuống. Tình Điên Đại Thánh ở giữa không trung nặng nề nện cái huỵch, ngã lên trên sàn lạnh lẽo. Rốt cuộc cũng kết thúc. Còn tiếp tục như vậy, cái mặt già này của tôi liền mất hết. Còn có mặt mũi nào mà sống tạm trên thế gian? Tình Điên Đại Thánh tôi cũng là người cần thể diện. Tình Điên Đại Thánh hoạt động hai cánh tay, hắn bị treo 3 giờ, máu tuần hoàn không thông, cơ bắp thì nhức mỏi đau đớn. Ông lại đã làm chuyện gì mà chọc cho cung chủ không vui? Vương Thiên đưa tới một chai nước khoáng hỏi. Tình Điên Đại Thánh vặn mở nắp bình, dốc mạnh một ngụm, cả giận nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn bán đứng tôi, cái đờ cờ mờ nhà hắn. Vừa dứt lời thì ở âm thanh trong trẻo lạnh lùng của cung chủ truyền vào tai của hai người. Treo thêm 3 giờ nữa. Tơ hồng phân tán dưới đất đột nhiên sống lại, lần nữa trói chặt Tình Điên Đại Thánh, kéo lên không trung đại sảnh. Lão nam nhân hơn 40 tuổi phát ra tiếng khóc như mổ heo. Vẻ mặt của Vương Thiên tràn đầy thương hại. Ở biệt thự Vịnh Phó Gia, trong phòng sách, trên cái bàn đồ ngọt thủ công được chế tạo, bày đầy bánh ngọt, hoa quả, thịt chân giò hun khói, vừa đắt đỏ lại vừa tinh xảo. Trương Nguyên Thanh là một hớp coca lạnh, nhìn về phía Tiền công tử đối diện mà nói: "Lão đại, anh sau đó có tra được tình báo của La Bàn Quang Minh không? Ngày đó hắn từ chỗ ma nhãn biết được vụ án Sở Gia diệt môn, cùng với tu la của binh chủ giáo đầu tư cho ám dạ Mân Côi, nguyên nhân bắt nguồn từ La Bàn Quang Minh. Sau đó liền mang tin tức này nói cho Phó Thanh Dương biết. Phó Thanh Dương vui vẻ mang phúc lợi căn nhà 10 triệu tăng lên 20 triệu. Lúc đó Phó Thanh Dương còn là chấp sự, cũng không biết được tình báo La Bàn Quang Minh. Nay hắn tấn thăng chúa tể đã trở thành trưởng lão ở trong đội chấp pháp, quyền cao chức trọng. Lấy quyền hạn trưởng lão, tài nguyên phó gia, hắn khẳng định sẽ biết càng nhiều tin tức hơn về qua bản La Bản Quang Minh. Tin tức liên quan đến La Bản Quang Minh, cấp bậc giữ bí mật cực cao, cấp 7 trưởng lão không có quyền tìm đọc, cấp 8 mới có thể tìm hiểu đại khái, trưởng lão đỉnh phong mới có quyền tìm đọc cụ thể. Tôi biết được cũng không nhiều, hơn nữa dựa theo quy củ, không thể nói cho cậu, Phó Thành Dương nói. Trương Nguyên Thanh biết phía sau nhất định có cái chữ nhưng mà đóng cửa lại nói cũng không sao. Phó Thanh Dương ngữ điệu trầm ổn, bình tĩnh uống chút rượu mạnh trong ly rồi nói: La Bàn Quang Minh nó không thuộc về toàn bộ nghề nghiệp mà đã biết, là một vị cường giả phương Tây ở trong linh cảnh đào móc ra. Công năng lớn nhất của nó là tiên đoán, hơn nữa nhất định là chúng. Năm đó La Bàn Quang Minh sở dĩ đưa tới vô số linh cảnh hành giả phải tranh đoạt là vì nó đã làm ra một lời tiên đoán. Tinh thần của Trương Nguyên Thanh rung lên, lời tiên đoán gì? Vấn đề này làm hắn hoang mang rất lâu. Ở trong La Miêu Vương, người thần bí kia chưa trả lời Ma Quân. Ngày đó ở trong vườn bách thú, mà nhãn cũng chưa trả lời hắn. Tiếng của Võ Thanh Dương lập tức trở nên trầm thấp. Khi Nhật Nguyệt Tinh trở về vị trí, các vị thần ngủ say trong hỗn độn sẽ tỉnh lại. Vương Cao ở thần tọa dẫn dắt chúng thần mở lại chiến tranh, thế giới tiến vào vòng luân hồi mới. Khi Nhật Nguyệt Tinh trở về vị trí, Trương Nguyên Thanh ngây ngẩn ra đó. Giờ khắc này trong đầu hắn như có một tia chớp xẹt qua, mang đến sự tỉnh ngộ như thể hồ quán đỉnh, mang đến sự run rẩy như vừa xuất hàng xong. Trong nháy mắt hắn đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Nhật Nguyệt Tinh tượng trưng cho 3 giai đoạn lớn của thần dạ du. Khi Nhật Nguyệt Tinh trở về vị trí, cho nên đây mới là nguyên nhân mà nghề nghiệp thần dạ du là đặc thù sao? Mặt khác, hắn cũng rõ vì sao lại có cái khái niệm chủ tu một loại linh lực nào đó, cho nên trăng tròn màu đen trong thẻ nhân vật là chủ tu thái âm lực hình thành sao? Hay là bản thân chính là Nguyệt trong Nhật Nguyệt Tinh, cái đạch mở? Nếu như vậy Ma Quân thực sự là chúa tể sao? Chúa tể thì sao có khả năng có được lực lượng cấp độ bán thần? Trận chiến đó hắn và phán quan mất quỷ đồng quy vu tận, quả nhiên không đơn giản như vậy. Trương Nguyên Thanh ra đầu có chút tê dại đi. Phó Thành Dương liếc hắn một cái, đôi mắt thâm thúy hơi nhau lại, tiếp đó khôi phục như thường, tiếp tục nói. Về sau, La Bàn Quang Minh ở trong một trận chiến đó bị đánh vỡ, mảnh vỡ bị một đám thế lực chia nhau. Tôi chỉ biết trong ngõ hành minh có hai mảnh vỡ, phân biệt nằm trong tay cung chủ cùng bang chủ, mảnh vỡ còn lại thì không biết tung tích. Cung chủ cùng bang chủ trong miệng hắn chính là cung chủ của Thủy Thần Cung và bang chủ Xích Hỏa Bang. Còn gì nữa? Trương Nguyên Thành lại hỏi. Phó Thành Dương lắc đầu. Sau một vài giây hắn lại nói, có chuyện thông báo cho cậu, cuối tuần sau chuẩn bị một phen vào học viện Tần Phong để đi học, cậu nên học một ít thứ có tính hệ thống hơn. Học viện Tần Phong? Trương Nguyên Thanh mở mịt. Cái gì vậy chứ? Một linh cảnh Thái Nhất Môn và Ngũ Hành Minh cùng nhau sáng tạo ra là cơ cấu chuyên môn để huấn luyện siêu phàm thánh giả. Ở bên trong tụ tập rất nhiều việc tiền bối ở tuyến thứ nhất đã lui xuống. Bọn họ có người chán ghét việc chém giết, lựa chọn ở trong đó làm giáo viên. Có người ở bên trong làm nghiên cứu, có người thì là phạm sai lầm tạm thời bị giải trừ chức vụ, xung quân tới đó để giảng dạy. Phó Thành Dương nói, bình thường mà nói thì hành giả gia nhập quan phương ở sau khi trải qua một thời kỳ khảo sát và thực tập, xác nhận là không có vấn đề gì từ ba họ, nhân vật ưu tú thì sẽ được đưa tới đó để đào tạo sâu hơn. Hắn liếc nhìn cấp dưới Tầm Phúc, cậu là một người tương đối đặc thù. Kỳ hạn thực tập là 3 tháng, Nguyên Thủy Thiên Tôn, 3 tháng, thành thánh giả, 4 tháng đã tiếp cận cấp 5. Tôi còn cần phải đi nữa sao? Một lần huấn luyện thì mất bao lâu? Trương Nguyên Thành có chút không muốn. 3 ngày, Phó Thành Dương nói. À quên 7 ngày. 7 ngày, vậy thì cũng không quá lâu. Nhưng mà huấn luyện đối với tôi mà nói chẳng lẽ hữu dụng sao? Trương Nguyên Thành nói, tôi có thể từ chối không? Trừ học viên ngũ hành minh, người trẻ tuổi của Thái Nhất Môn và Linh Cảnh Thế Gia cũng sẽ vào học viện Tần Phong. Hiểu biết thêm một chút bạn bè đối với cậu không có gì xấu. Trong danh sách lần này có cả Tôn Miêu Miễu, Triệu Thành Hoàng và Viên Đình. Phó Thanh Dương lấy giọng điệu không cho phép từ chối mà nói. Ở trong mắt Tiền Công Tử thì đây là cơ hội tốt để mở rộng mạng lưới quan hệ. Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn ở trong quan phương leo cao, không thể chỉ dựa vào mình hắn được. Phải có một mạng lưới quan hệ riêng, có thành viên tổ chức riêng của mình. Chính trị xưa này không phải là một trò chơi độc hành hiệp có thể chơi được. Mặt khác, tuy không thể lấy được kinh nghiệm, nhưng Học viện Tần Phong chính là một dạng linh cảnh độc thù, trong đó có không ít thứ tốt, lại ẩn giấu một ít bí mật. Cụ thể thì không tiện nói với cậu. Tinh quan của Thái Nhất Môn cũng có người trong đó giảng dạy. Cậu có thể mượn cơ hội để học một chút kỹ xảo chiến đấu của tinh quan. Phó Thanh Dương cũng đã nói vậy rồi, Trương Nguyên Thành không tiện từ chối nữa. Hắn liền gật đầu. Được. Rời khỏi phòng sách trở lại phòng mình, Trương Nguyên Thanh mang tin tức là bản Quang Minh lướt lại một đầu. Mình càng thêm xác định, tổ chức Tiêu Dao biến mất, cha mình chết đi là có liên quan với lời tiên đoán của bản Quang Minh. Ở trong tay bọn họ có thể là cũng có mảnh vỡ hay không đây, và những mảnh vỡ đó đã đi đâu. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.